Đan Võ Thần Tôn, chương 34, Tô Tình Tuyết muốn đính hôn. Góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn phịch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Một tên thanh niên đi đến. Thanh niên ước chừng trên dưới 20 tuổi. Người mặc một bộ trang phục màu xanh. Thân thể cường kiện, trong ánh mắt lộ ra một cương quyết vẻ hung ác. Trên thân thực lực, càng là kinh người, ít nhất cũng là thối thể cảnh thất trọng trở lên cao thủ. Tô Kiến Nghiệp trên mặt lập tức tuôn ra nụ cười. Hoàng Đồ hiền chất, hôm nay rỗi rãnh đến đây. Thanh niên tên là Âu Dương Hoàng Đồ. Hắn mỉm cười, ta nghe nói cái kia Diệp Tinh Hà sự tình. Biết các ngươi tất nhiên sẽ vì thế lo lắng. Tô Tình Tuyết tranh thủ thời gian đi lên phía trước, ôm lấy Âu Dương Hoàng Đồ cánh tay. Nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là thân mật chi sắc. Nguyên lai, ngay tại này trong khoảng thời gian ngắn. Tô Tình Tuyết chính là leo lên trên Âu Dương Hoàng Đồ. Dưới cái nhìn của nàng, có thể gả cho Âu Dương Hoàng Đồ, là chính mình đời này may mắn. Âu Dương Hoàng Đồ, Lăng Vân Tông tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tuấn kiệt, Lăng Vân Tông thập đại đệ tử, bài danh đệ tứ, phụ thân hắn, chính là tông môn trưởng lão. Quyền thế hiển hách, nhưng hắn mặt khác một tầng bối cảnh, thì là càng mạnh, hắn là Tiêu Hãn Hải đồ đệ. Tiêu Hãn Hải, có thể là toàn bộ Lăng Vân Tông bài danh ba vị trí đầu trưởng lão. Thậm chí có truyền ngôn nói, theo 3 năm trước đây một lần bí mật đọ sức về sau. Hắn cũng đã là Lăng Vân Tông thái thượng phía dưới đệ nhất người. Thực lực không kém hơn tông chủ, chỉ là bởi vì không luyến quyền thế, mới không có tranh đoạt vị trí tông chủ. Cho nên, Âu Dương Hoàng Đồ tại Lăng Vân Tông địa vị cực cao. Người người kính hắn 3 phần, Tô Tình Tuyết đem chính mình có thể leo lên trên hắn. Xem làm vinh quang của mình, cùng với cái biến gia tộc cơ hội. Bá phụ, không cần lo lắng, tiểu chất có biện pháp giải quyết. Âu Dương Hoàng Đồ giơ cằm, ngạo nghễ nói ra, hôm nay, ta liền sẽ tuyên bố cùng Tình Tuyết đính hôn. Nghe nói lời ấy, Tô Kiến Nghiệp cùng Tô Tình Tuyết, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lời ấy thật chứ? Dĩ nhiên, Âu Dương kế hoạch lớn khóe miệng lộ ra một vệt tàn nhẫn nụ cười. Diệp Tinh Hà sự tình, ta nghe nói, tiểu xúc sinh này tu vi, xác thực không thể tính thấp, nhưng ở trước mặt ta, cái gì cũng không tính, không quan trọng sâu kiến mà thôi. Hắn nhìn về phía Tô Tình Tuyết, trong ánh mắt cũng là mang theo một vệt nhìn xuống cùng vẻ thương hại. Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ mạnh mẽ. Bị người kính sợ lại như thế nào? Chỉ cần ta cùng ngươi thông ra tin tức truyền ra, ngươi liền có thể dễ dàng đem Diệp Tinh Hà đè xuống. Tô Tình Tuyết hưng phấn gật đầu, Tô Kiến Nghiệp vỗ tay cười to. Hiền chất nói, một điểm không sai, hắn lúc này, lại không nửa phần vừa rồi kinh khủng, lo lắng, cái kia Diệp Tinh Hà tân tấn thiên tài như thế nào? Hiền chất ngươi đầy đủ đưa hắn triệt để nghiền ép. Cùng ngươi so sánh, hắn chẳng phải là cái gì. Cùng sau lưng ngươi Tiêu Hãn Hải so sánh, hắn thì càng là sâu kiến. Tô Tình Tuyết cùng Tô Kiến Nghiệp, lập tức không có chút nào lo lắng. Có Âu Dương Hoàng Đồ cùng Âu Dương Hoàng Đồ sau lưng Tiêu Hãn Hải tại. Bọn hắn vững như bàn thạch, Âu Dương Hoàng Đồ cười ha ha một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, Diệp Tinh Hà nhất định sẽ hết sức tuyệt vọng. Hắn hiện tại có chút thực lực. Đoán chừng sẽ nghĩ đến muốn trả thù các ngươi Tô gia. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền sẽ nghe được tin tức này. Đến lúc đó, hắn sẽ e ngại, sợ hãi, nửa điểm trả thù tâm tư đều không có. Bởi vì Tô gia sau lưng, hắn ngạo nghễ nói, đứng đấy ta, Tô Kiến Nghiệp xoa xoa tay, vội vã không nhịn nổi nói. Hiền chất, lễ đính hôn, lúc nào, 3 ngày sau, Âu Dương Hoàng Đồ hắc hắc một tiếng. Ở lễ đính hôn, ta sẽ chuyên môn mời Diệp Tinh Hà tới. Tô Tình Tuyết nghe xong, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tô Kiến Nghiệp thì vô cùng hưng phấn. Hiền chất, ngươi là muốn trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Không sai, ta muốn cho hắn biết, Tình Tuyết là nữ nhân của ta. Hắn tính là thứ gì, cũng xứng cùng Tình Tuyết có đính hôn. Ta muốn trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã với hắn. Âu Dương Hoàng Đồ trên mặt, lộ ra một vệt vẻ âm tàn. Ta còn muốn kích thích hắn động thủ. Đến lúc đó, lại ở tất cả mọi người trước mặt trực tiếp đưa hắn đánh giết. Hắn cười nhạo một tiếng. Cái gì cầu thí thiếu niên thiên tài? Ta sẽ trực tiếp nhường ngươi chết yểu. Cơ hồ là tại Diệp Tinh Hà tên truyền khắp Lăng Vân Tông ngày thứ hai. Lại một cái tin tức nặng ký, cũng là truyền khắp toàn bộ Lăng Vân Tông. Tô gia đại tiểu thư, Tô Tình Tuyết, muốn cùng Âu Dương Hoàng Đồ đính hôn. Tin tức này, như bình mà sấm sét, đem chọn cái Lăng Vân Tông người đều cho nổ thất ăn mặn bách lắc đầu. Hắn không có chết, bất quá, Tô gia đại tiểu thư cùng Âu Dương Hoàng Đồ ký kết đính hôn. Hắn cách cái chết cũng không xa, thân cao phi sững sờ. Bất quá, hắn cũng là có chút nhân vật khôn khéo. Trong nháy mắt chính là làm theo trong đó quan hệ. Lớn tiếng cười nói, Tô ra đây là muốn đánh Diệp Tinh Hà mặt a. Diệp Tinh Hà vừa mới quật khởi, Tô ra liền cùng Âu Dương Hoàng Đồ ký kết đính hôn. Dùng Âu Dương Hoàng Đồ, nắm Diệp Tinh Hà đè gắt gao. Thân Văn Bách cười đắc ý, vuốt vuốt râu ria nói. Mà lại, ta còn được đến tin tức, đính hôn thời điểm, sẽ mời Diệp Tinh Hà tiến đến. Nghe xong lời này, thân cao phi lập tức trợn tròn trong mắt. Sau đó, không nhịn được ha ha cười lớn. Diệp Tinh Hà nếu là nhịn, như vậy về sau biến thành ô quy khốn kiếp, chịu mọi người chế giễu. Nếu là hắn không đành lòng, thân Văn Bách thâm trầm cười một tiếng. Âu Dương Hoàng Đồ, chỉ sợ tại chỗ là có thể giết hắn. Hắn nhìn về phía thân cao phi, thở dài, Diệp Tinh Hà, lần này chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, con ta, không có thể làm cho ngươi tự tay giết hắn. Thân cao phi hưng phấn nói, không sao, coi như không tự mình động thủ, chỉ cần thấy được hắn chết, là đủ rồi. Tại hai người bọn họ trong mắt, Diệp Tinh Hà chắc chắn phải chết. Âu Dương Hoàng Đồ này tòa đột nhiên xuất hiện đại sơn, có thể đem vừa mới quật khởi, bộc lộ tài năng tuổi trẻ thiên tài, trực tiếp nghiền chết. Cách chương.